Chương 476, Tiểu Diễm. Bóng kiếm chỗ lướt qua, rơi Diệp Phi lên, quanh mình thiên địa, đều là tràn ngập lăng lệ kiếm ý khí tức. Thiên hạ vô địch, liệt thổ phong vương, nhất tâm cầu bại. Luyện cái này kiếm pháp điều kiện chủ yếu, chính là phải có được vô địch kiếm ý, một khỏa vô địch chi tâm, bởi vì chỉ có được vô địch kiếm ý, mới có vô địch tâm cảnh, chân chính lãnh hội đứng trên đỉnh cao nhất, bao quát chúng sinh vô địch khí khái. Liên tục luyện 3 canh giờ, Lăng Trần chỉ là quen thuộc mặt khác 2 chiêu ra lông, coi như là đệ nhất thức thiên hạ vô địch, cự ly hoàn toàn nắm giữ nó tinh túy, cũng nên còn phải có một đoạn thời gian. Tiếp tục luyện kiếm, tâm thần đầu nhập, trên người Lăng Trần, cũng là mồ hôi đầm địa. Luyện lâu như vậy, trên người đều dính dính, lúc trước nghe mâu thân nói, này phụ cận có cái ngọc dịch linh chỉ, vừa vặn tiến đến tắm rửa. Lăng Trần bàn chân một chút, cả người liền là bay vút. Từ kia một gốc cây cây trên vượt qua, tại một tòa đỉnh đài phía trên ngừng hạ xuống. Phóng tầm mắt nhìn lại, tại kia cách đó không xa, rõ ràng có một chỗ sương mù mịt mờ thủy trì, chỗ đó, có hơi mỏng sương mù bốc hơi, trong đó linh khí 10 phần đầy đủ. Hẳn phải là nơi đó. Lăng Trần mục quang rơi vào kia sương mù bốc hơi khu vực, chỗ đó, xung quanh tựa hồ có trận pháp bao phủ. Bất quá bực này trận pháp, thực sự không phải là phức tạp gì mê trận. Lăng Trần tự nhiên có thể đơn giản nhìn ra, lúc này bản chân liên tục bước ra, không uổng phí ít nhiều công phu, liền tới đến đó bên cạnh cái ao. Không nói hai lời, Lăng Trần cầm quần áo cởi, trần truồng nhảy vào trong hồ. Thoải mái, Lăng Trần cảm giác toàn thân tế bào đều buông lỏng, một cỗ cực kỳ ôn hòa năng lượng, từ quanh thân lỗ chân lông tiến nhập thân thể, nhanh chóng tràn ngập toàn thân. Cả người, đều cực kỳ buông lỏng. Thoải mái được, Lăng Trần cũng nhịn không được rên rỉ. Nhắm mắt lại thỏa thích hưởng thụ. Ao ao đúng vào lúc này, cách đó không xa, đồng nhiên có tiếng nước vang lên, kinh động đến Lăng Trần, làm cho hắn không khỏi mở mắt. Mục quang về phía trước di động, Lăng Trần phảng phất thấy được một đạo trắng bóng bóng dáng, từ kia đáy nước tiếp theo sáng ngời mà qua. Hà đó là cái gì? Lăng Trần thần sắc hơi động, lực chú ý cũng là tập trung lại, kia trắng bóng thân ảnh, khí tức rất không tầm thường, như ẩn như hiện, để cho Lăng Trần sinh lòng cảnh giác. Chẳng lẽ là cái gì dị thú? Vừa nghĩ đến đây, Lăng Trần nhất thời cũng là thu hồi lười biếng tâm tính, hoàn toàn thu liễm khí tức, lặng yên hướng về kia trắng bóng thân ảnh nhích tới gần đi qua. Đợi đến tới gần đến thân ảnh kia bên cạnh, Lăng Trần đột nhiên vận chuyển chân khí, thủ trưởng hướng về kia dưới nước đột nhiên tìm kiếm. Một chảo này, trong nháy mắt liền bắt được một cái dị thường mềm mại sự vật, đàn hồi 10 phần, báo mãn vô bỉ, liền phảng phất khí cầu. Loại này cực kỳ mỹ diệu xúc cảm, nhất thời làm cho Lăng Trần tâm thần rung động, đồng thời trong lòng cũng là 10 phần nghi hoặc, rốt cuộc là dị thú cái nào bộ vị, lại có thể làm cho người ta như thế cảm giác tuyệt vời kéo lấy kia một đoàn mềm mại. Lăng Trần thấy kia dưới nước trắng bóng thân ảnh, cũng là chậm rãi ló đầu ra. Đó là một vòng cực kỳ mái tóc đen nhánh, giống như hắc sắc thác nước đồng dạng, xuống chút nữa, thì là một trương tinh xảo làm cho người khác hít thở không thông mỹ lệ khuôn mặt, mị lực vô cùng. Trắng nón làn da như non nà, bóng loáng mềm mại, so với đầu hũ còn muốn non mềm, từ kia ướt sũng trên mái tóc, nhỏ xuống, Lăng Trần nhìn một lần là nhìn ngây dại, nhưng mà sau một khắc, hắn liền thấy rõ ràng đối phương vẻ mặt. Kia đợi khuynh thành tuyệt thế dung mạo, không phải là Hạ Vân Hình, thì là người nào miệng há to, Lăng Trần trong đầu nhất thời vang lên một hồi tiếng nổ vang. Nơi này hoàn cảnh không sai, ở phía sau kia, có một tòa ngọc dịch linh trì, tại kia trong đó quanh năm tu luyện. Đối với tu vi rất có tương trợ, bất quá Vân Hinh sẽ thường xuyên ở nơi này, nếu ngươi là muốn tiến vào tu luyện, phải cùng nàng đánh một tiếng gọi. Lăng Trần đột nhiên hồi tưởng lại Liêu Tích Linh cho hắn nói, đối phương để cho hắn sớm cùng Hạ Vân Hinh chào hỏi, kết quả hắn ngẫu hứng liền đi vào bậc 8, cái này xảy ra chuyện lớn. Nếu là hiện tại Hạ Vân Hinh hét lên một tiếng, chỉ sợ hắn một đời tên tuổi anh hùng, đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lăng Trần cúi đầu xuống. Chỉ thấy được bàn tay của hắn, công bằng, vừa vặn bắt lấy Hạ Vân Hinh bên phải xốp giòn phòng, thậm chí bởi vì quá dụng lực đại nguyên nhân, kia tuyết trắng xốp giòn trên đỉnh, đã ấn ra vài đạo dấu tay. Thật lớn bàn tay của hắn, cư nhiên hoàn toàn đem cầm không được. Lăng Trần nhịn không được lấy làm kinh hãi, Hạ Vân Hinh bình thường cũng chỉ mặc rộng thùng thình y phục dạ hành, cùng với hát sắc váy, rất khó coi xuất bộ ngực hình dáng. Lăng Trần cho rằng đối phương đoán chừng cũng liền thường thường không có gì lạ, không nghĩ tới kinh người như thế, giống như rất tròn trái bưởi tiểu tử. Nhưng mà lúc này Hạ Vân Hinh phản ứng, ngược lại là cũng không có trong tưởng tượng như vậy kịch liệt, la to, mà là vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn kia khỏe môi còn treo móc một vòng trêu tức nụ cười. Uy, ngươi ý định bắt được lúc nào con mắt dưới ánh sáng rời? Hạ Vân Hinh nhìn nhìn Lăng Trần cầm chặt lấy chính mình bên phải xốp giòn phong thủ trưởng, lúc này cũng là cười mỉm mà nói. Ôm xin lỗi Lăng Trần vội vàng buông tay, sắc mặt cũng là càng khó chịu nổi, nếu như không phải là hiện tại đào tẩu vô pháp kết thúc, hắn hiện tại đã bỏ trốn mất dạng. Hơn nữa Lăng Trần buông tay, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn, mơ hồ lộ ra nước ao, có thể thấy được hai điểm đỏ thẫm, giống như thành thục bồ đào. Nhất thời, Lăng Trần cảm giác được trong cơ thể có nhiệt lưu dâng lên. Nhìn đủ chưa Hạ Vân Hinh một đôi củ sen cánh tay ngọc ôm ở trước ngực, ngăn trở kia tiết lộ xuân quang, mà Lăng Trần, thì cũng là đem ánh mắt rời ra. Ta chỉ là ngộ nhập nơi đây. Lăng Trần chậm rãi hướng lui về phía sau đi, trên mặt cũng là không khỏi cười khan, ta không có cái gì thấy được, hôm nay coi như cái gì cũng không có phát sinh qua a một bên nói qua, Lăng Trần cũng là ý định thừa cơ chạy đi. Nhưng mà Lăng Trần vừa mới lui hai bước, Hạ Vân Hinh chính là đi tới, một tay ngược lại là khoác lên phía sau lưng của hắn, khuôn mặt gần sát, liền đối phương hô hấp, cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, ngươi cái tên này đầu tiên là chiếm nụ hôn đầu của ta, hiện tại lại sờ ta, thân thể tất cả đều bị ngươi xem hết, dựa theo các ngươi chính đạo võ lâm quy củ, ta bây giờ là không phải là chỉ có thể gả cho ngươi. Ha ha, ngươi là người trong ma đạo, không cần quản những cái này chính đạo quy củ. Lăng Trần cảm thấy có chút nhức đầu, đồng thời bị Hạ Vân Hinh như vậy hấp dẫn, lại có chút không chịu được nổi, nếu là đổi thành phổ thông nam nhân, hiện tại chỉ sợ sớm đã nhào tới. Nhưng Lăng Trần không phải là dùng xuống nửa người suy nghĩ động vật, mặc dù hắn hôm nay đối với Hạ Vân Hinh làm cái gì, chỉ sợ cũng sẽ không xảy ra cái đại sự gì, thế nhưng trong lòng của hắn đã có Từ Nhược Yên, thế nào dạng, cũng tuyệt đối không thể làm ra bắt cá hai tay sự tình. À, ngươi nói mặc kệ sẽ không quản, thua thiệt cũng không phải ngươi, không được, ngươi có thể phải phụ trách mới được. Đang nói chuyện thời kỳ, Hạ Vân Hinh đã đi tới Lăng Trần sau lưng, hai tay từ sau lưng và cờ đưa hắn cho vây quanh ở, sau đó khuôn mặt tựa ở Lăng Trần trên lưng, cười nói, Từ Nhược Yên cái tiểu nha đầu kia có cái gì tốt, không bằng cùng với ta, chúng ta một chỗ quá nhanh giống như thần tiên thời gian. Mỗi người đều là độc nhất vô nhị, không thể so sánh. Lăng Trần lắc đầu, mà cũng là xoay người, trịnh trọng chuyện lạ nhìn nhìn Hạ Vân Hinh, hai tay đẻ xuống người sau vai, ta biết ngươi là đang nói đùa, như vậy đi, ta đáp ứng ngươi một việc, sự tình hôm nay coi như không có phát sinh qua, như thế nào đây Hạ Vân Hinh là tuyệt thế mỹ nữ, bất kỳ nam nhân đều sẽ động tâm, hơn nữa đã cứu hắn nhiều lần, lại là mẫu thân hắn đệ tử. Tuy nhìn mặt ngoài lên là một tùy ý lang thang yêu nữ, thế nhưng trên thực tế, lại cũng không là như thế, đối phương toàn. Thân đều tản mát ra khêu gợi khí chất, nhưng trên thực tế lại là ngủ hoài nóng trong lạnh người. Hắn và chuyện Từ Nhược Yên, đến bây giờ đều là một đoàn đầy rối, giữa lẫn nhau còn không có tiêu trừ hiểu lầm. Ngay tại lúc này, nếu như hắn lại cùng những nữ nhân khác quan hệ thân mật, e rằng đem cùng Từ Nhược Yên càng chạy càng xa. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.